Tại nhiều nơi có truyền thống dâng cúng vật phẩm đến các chư địa thiên, chư thiên ngạ quỷ tại miếu đền thờ, con nghĩ vật thực họ không sử dụng được, vậy mình có cần dâng cúng thực vật phẩm không, hay chỉ tích cực làm phước hồi hướng là đủ? Trong kinh bên ngoài vách tường có nội dung dâng cúng vật thực là thức ăn nước uống đến các thân quyến đã khuất nhiều đời nhiều kiếp, có giống với truyền thống đám giỗ tại đất nước mình không, thưa sư? Trong kinh bên ngoài vách tường đó, Đức Phật có đề cập là những cái thân bằng quyến thuộc mà có tưởng nhớ đó, có cúng thực phẩm thì người thân của họ cũng không có thọ nhận được. Mà người thân thân bằng quyến thuộc á, chỉ có một cách là gì? Là bố thí. Tức là đem cái vật phẩm đó bố thí đến cho người khác, rồi dùng cái phần phước đó hồi hướng đến các hàng ngạ quỷ. Thì nhờ như vậy các hàng ngạ quỷ á, mới nhận được cái phước hồi hướng. Chứ còn bản thân những cái vật phẩm cúng dường thì họ không có thọ hưởng được. Ví dụ như bánh, kẹo, đồ ăn, thức uống họ không có dùng được. Đương nhiên là cái truyền thống đó đó ở Ấn hay ở Việt mình á, thì nó cũng như nhau. Tức là mình cứ nghĩ là sống sao thì chết vậy đó, sống thích ăn cái gì chết thì chắc cũng ăn cái đó rồi mình cúng, nhưng mà thực tế thì chúng sanh họ không có nhận được cái chuyện đó. Thành ra đó, cái chuyện mà cúng mâm cao cỗ đầy nó không cần thiết. Tuy nhiên chúng ta sống ở, chúng ta chịu hai cái nền tư tưởng. Một cái đó là tư tưởng của thế gian, truyền thống của người Việt, một cái là chánh pháp của Đức Phật. Có những cái đám ma đó mà mình nhìn vào mình biết đây là đám ma người Việt, đây là đám ma người Tàu, đây là đám ma người Tây. Đấy. Rồi có những cái buổi kỷ niệm mình biết đây là buổi kỷ niệm của người Việt. Ví dụ như là ngày giỗ của người Việt, rồi biết đây là kỷ niệm ngày mất của người Tàu, nên mình biết đây là cái ngày kỷ niệm người mất của người Tây. Do những cái đặc tính văn hóa đó, cho nên là mình sẽ phân biệt được. Thành ra nói gì thì nói, chúng ta cũng có thể giữ gìn những cái nét văn hóa của người Việt. Nhưng mà chúng ta giữ gìn ở một cái chừng mực thôi. Ví dụ như cúng giỗ thì mình chỉ bày một cái mâm tượng trưng thôi. Không có cần phải nhiều, bày cái mâm tượng trưng thôi. Để gọi là mình theo duy trì cái truyền thống văn hóa của người Việt, chứ còn không cần phải mâm cao cỗ đầy. Cái thứ nhất. Cái thứ hai là mình không nên mời bà con thân bằng quyến thuộc đến để mà nhậu nhẹt. Đây là một cái truyền thống, bỏ được thì nên bỏ, bớt được thì nên bớt. Bởi vì quý vị không nghĩ cái chuyện là mình mời thân bằng quyến thuộc đến rồi mình đãi họ ăn á, bản thân nó là phước, nhưng mà mình đem rượu ra mình đãi thì nó lại thành nghiệp. Tức là mình mở một cái buổi tiệc mà mình đãi rượu á, là mình bản thân mình đi địa ngục, và mình dắt tay, mình nắm tay, mình kéo luôn họ hàng, bà con, nội ngoại, chòm xóm hai bên đi địa ngục chung với mình do cái lỗi uống rượu. Đừng có nghĩ uống rượu không đi địa ngục nha. Thành ra đó, nếu mà hiểu đạo á, tránh được thì nên tránh, tránh tối đa cái chuyện đó. Và sư đã gặp rất là nhiều những cái người cư sĩ mà trong cái dịp như là giỗ quải, họ thỉnh mời chư tăng đến nhà làm buổi lễ trai tăng, hoặc là đến chùa làm buổi lễ trai tăng, cúng dường. rồi hồi hướng phần phước đó cho thân bằng quyến thuộc đã quá vãng. Thì đây là cái cách tổ chức đám giỗ, sư tạm gọi như vậy theo truyền thống Phật giáo. Mà quý vị làm như vậy đó thì nó sẽ tạo cái phước mà ở trong kinh đó, nó có một cái thuật ngữ là đắc khí na đà na, đắc khí na đà na, tức là ở cái xứ Ấn Độ thời xưa thì vào những cái dịp đặc biệt họ sẽ làm một cái buổi cúng tế, đó là họ mời những cái vị mà đức cao vọng trọng hoặc là có giới đức đến, rồi họ làm một buổi lễ cúng dường thực phẩm đến vị đó để cho vị đó ăn đấy, rồi họ dùng để họ hưởng cái phước đó. Thì đây là cái truyền thống của Ấn Độ đấy, thì chúng ta gọi nó là cái đắc khi ná đà ná. Thành ra sư tóm gọn lại đó, cái chuyện mà dân cúng thực phẩm hay là làm cái mâm giỗ á, làm gọn nhẹ mang tính chất tượng trưng là đủ, cái quan trọng là làm phước và mình hồi hướng phước cho thân bằng quyến thuộc đã quá vãng.